Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4824. Chương 4827. Nguyên nhân: Thiên Tà Ma Tôn rất khó giết. Điểm này là không thể nghi ngờ. Ba người bọn họ trước mắt liên thủ, thực lực là tuyệt đối tại Thiên Tà Ma Tôn phía trên. Hơn nữa còn là vượt qua không ít loại kia. Có thể vấn đề lớn nhất ngay tại ở Thiên Tà Ma Tôn ma thần thiên thể, danh xưng bất tử chi thân. Lần trước hắn nhóm cũng kiến thức qua, quả thực khó giải. Cho nên mặc kệ là Thiên Lam Đại Đế hay là Thiên Cơ Tôn giả, hoặc là các đại tông môn cái khác, các cao tầng đều hy vọng Bạch Vũ Triết có thể mau chóng trưởng khống thiên đạo lực lượng. Nhìn dùng thiên đạo lực lượng có phải là có biện pháp triệt để đánh giết Thiên Tà Ma Tôn. Lúc này, ba người một bên ở trên không trung đi đường, một bên tại phân tích Bạch Vũ Triết lời nói mới rồi. Vãn bối giống như Thiên Vũ Thần Quân, đều luyện hóa thiên đạo hạt giống, mà lại tại luyện hóa trình độ bên trên. Bởi vì vãn bối có đạo binh cùng thiên đạo vật dẫn, cho nên còn tại Thiên Vũ Thần Quân phía trên, nhưng là liền mượn nhờ ra thiên đạo lực lượng, cùng Thiên Vũ Thần Quân một so sánh với, chỉ có thể nói tại về số lượng vượt qua hắn, chỉnh thể chất lượng liền kém xa. Bắt đầu ta tưởng rằng song phương chênh lệch cảnh giới, ngược lại là thiên đạo lực lượng đến ta chỗ này, chất lượng liền xa xa theo không kịp. Nhưng hôm nay nghĩ đến, cũng đúng là cảnh giới khác biệt, dẫn đến ta từ thiên đạo hạt giống bên trong dẫn đạo ra thiên đạo lực lượng đều trở nên dở dở ương ương. Bạch Vũ Triết đầu tiên nói lên chính mình cùng Thiên Vũ Thần Quân so sánh, hắn hiện nay có thể mượn nhờ thiên đạo lực lượng cùng Thiên Vũ Thần Quân một trận, xác thực có chút không ra dáng. Lại càng không cần phải nói là Thiên Tà Ma Tôn. Thiên Tà Ma Tôn thiên đạo lực lượng tải lượng chưa đủ, có thể liền trước mắt ba người bọn họ bày ra so sánh, xem như tinh thuần nhất. Như thế nói đến, đây chính là cảnh giới không đạt được, thần lực của ngươi vô pháp kích phát ra thiên đạo lực lượng đến. Thiên Cơ Tôn giả nói như thế, nếu là như vậy, Thiên Tà Ma Tôn có thể rèn luyện ra thiên đạo lực lượng đến, cũng là bởi vì cảnh giới của hắn đạt đến chí tôn cảnh cực hạn nguyên nhân. Lý do này giải thích thông. Nếu như thiên đạo lực lượng tốt như vậy trưởng khống, mới khiến cho người cảm thấy kỳ quái. Mặc kệ là dùng loại phương thức nào, nhất định phải tu luyện tới chí tôn cực hạn mới có thể. Thiên Lam Đại Đế cũng nhẹ gật đầu. Trước đó tất cả mọi người không có hướng phương diện này suy nghĩ, có thể hiện tại Bạch Vũ Triết một nói ra, hắn đã cảm thấy liền hẳn là cái này dạng. Bạch Vũ Triết hiện nay mượn nhờ hạt giống thiên đạo lực lượng, nhưng thật ra là không hoàn chỉnh, cũng chính là so chính hắn thần lực hội cao hơn một cái cấp độ mà thôi. Sức chiến đấu cũng sẽ tăng lên, có thể cũng không thể xem như thiên đạo lực lượng. Liền Thiên Vũ Thần Quân lúc trước mượn nhờ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng xem như. Nói như vậy, Vũ Triết muốn chân chính trưởng khống thiên đạo lực lượng, cần thiết tuế nguyệt còn không biết phải bao lâu. Trước lúc này, chúng ta còn là tận lực trước giải quyết Thiên Tà Ma Tôn đi. Thiên Cơ Tôn giả nói ra, thời gian quá lâu, dễ dàng phát sinh rất nhiều ngoài dự liệu sự tình. Dù là đến thời điểm Thiên Tà Ma Tôn cũng có thể trưởng khống hoàn chỉnh thiên đạo lực lượng, cũng rất có nhất định khả năng phát sinh. Liền nói trong khoảng thời gian này trước đó, bọn họ hai vị trí tôn ở tại thần giới cũng vượt qua lâu đời tuế nguyệt. Đặc biệt là Thiên Cơ Tôn giả, mấy trăm vạn năm trôi qua, nói một tiếng kiến thức uyên bác hoàn toàn không quá đáng. Có thể hắn cũng cho tới bây giờ không biết tu hành giả còn có thể trưởng khống thiên đạo lực lượng. Trên đời này trừ chí tôn khí bên ngoài, còn có thiên đạo hạt giống, đạo binh những bảo vật này. Đây đều là gần nhất những năm gần đây mới xuất hiện bảo vật.